Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, nhỏ zombie. Vũ Văn Lăng trên mặt mang theo lo lắng, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhãn, sau đó ôm lấy nàng, tiến nhập trong phòng, đem nàng đặt ở sao sao, nhìn xem nàng thân thể, con mắt đỏ lên, làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Vũ Văn Lăng cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn cái kia nhiễm phải huyết y phục. Mà lúc này, Tử Ngọc cũng đã chui ra, rơi xuống mặt đất, hóa thành tiểu la lị dáng dấp. Nàng chau mày, nắm trong tay lấy Mộc Linh, để tay ở Lạc Nhạn phần bụng. Tuy nhiên không biết này lại cái kia tiểu bảo bảo thế nào, nhưng là tối thiểu nhất, muốn xác định chủ nhân không có việc gì. Vũ Văn Lăng có chút sững sờ nhìn chằm chằm Tử Ngọc. Tuy nhiên cảm thấy Tử Ngọc quỷ dị, nhưng là có thể nhìn ra, nàng là tại vì Lạc Nhạn chữa thương, vốn là có chút bối rối tâm, chậm rãi chấn định xuống tới. Lạc Nhạn, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, tuyệt đối không nên. Lạc Nhạn là hắn duy nhất bằng hữu, cũng là hắn vui vẻ duy nhất, càng là cứu được người khác. Hắn không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn, Vũ Văn Lăng cảm giác đâm đau lòng, lôi nặc thế mà quay người rời đi, lưu lại Lạc Nhạn một người đứng tại trong vũng máu. Cái này nam nhân, tất nhiên không hiểu được chân quý Lạc Nhạn, như vậy về sau hắn sẽ không ở nhượng bộ, dù là ném mạng, hắn cũng phải cùng Lạc Nhạn ở cùng một chỗ. Vũ Văn Lăng trong mắt lóe lên kiên định quang mang, tay nắm lấy Lạc Nhạn. Cảm giác được nàng ẩn nhẫn, nàng thân thể băng lãnh, lộ ra bất lực, cái kia bộ dáng, ngược lại để Vũ Văn Lăng chau mày. Vũ Văn Lăng con mắt nhìn xem bốn phía, sau cùng như ngừng lại những cái kia củi bên trên. Cái nhà này quá lạnh, hắn muốn châm lửa, nhượng nhiệt độ lên đi lên. Như vậy, Lạc Nhạn liền sẽ không khó chịu như vậy. Mà mèo to, thì là ghé vào Lạc Nhạn bên người, để cho nàng thân thể có thể tựa ở nó trên người. Chỉ ít có thể bảo đảm sẽ không quá lạnh. Ở bọn hắn ba người thủ hạ, Lạc Nhạn nhiệt độ cuối cùng là đi lên. Không biết qua bao lâu, cảm giác được thân thể đã cứng ngắc thời điểm, bất thình lình truyền đến một cỗ dị dạng. Cái này dị dạng cảm giác nhượng Lạc Nhạn chau mày. Phần bụng ủ ấm, nhưng lại không cách nào che giấu trong đó nhói nhói. Lạc Nhạn con mắt chậm rãi mở ra, căn cứ trước phát sinh tất cả, ở trong đầu không ngừng tái hiện, lôi nặc cùng người khác ở cùng một chỗ, hắn thật không cần nàng nữa, bọn hắn ở cùng một chỗ lâu như vậy, bọn hắn thậm chí có hài tử, nhưng là mình ngã xuống trong vũng máu, hắn lại không quay đầu lại. Lạc Nhạn khóe mắt truyền đến một hồi ướt át, tự diễu nằm ở nơi đó, tại sao nàng ngu như vậy? Nàng không trách lôi nặc, bởi vì ngay từ đầu, liền là chính nàng lựa chọn. Nàng cũng biết rõ, nàng nếu là làm như vậy, sẽ đổi lấy cái gì. Nhưng là nàng liền là ưa thích hắn, thích cái kia độc nhất vô nhị ôn nhu. Thích hắn ở nàng xảy ra chuyện lúc, đối với nàng lo lắng. Ưa thích hắn mỗi một lần đối với nàng nũng nịu, có thể là hiện tại tỉnh mộng. Cái kia lôi nặc ưa thích người xuất hiện, nàng mới giật mình. Nguyên lai nàng đã hãm sâu, nguyên lai, ở trong bất chi bất giác, nàng đã yêu lôi nặc, có thể là lôi nặc tại sao phải lừa nàng, hắn không phải nói, nàng mới là lão bà của hắn sao, hắn không phải nói, hắn từ thật lâu trước liền thích nàng sao, cái gì vòng cổ, cái gì nhà chói, đều là lừa nàng sao. Lạc Nhạn cắn môi dưới, cái kia dáng chống đỡ kiên cường, này lại đã biến mất. Lạc Nhạn, có phải hay không rất đau? Vũ Văn Lăng chau mày, nhìn xem Lạc Nhạn nước mắt, duỗi ra để tay ở khóe mắt nàng, bôi mở. Lạc Nhạn, có ta ở đây. Tất nhiên lôi nặc mắt mù, như vậy từ hiện tại bắt đầu, để ta tới bảo hộ ngươi. Vốn là hắn liền không nguyện ý đem Lạc Nhạn cho lôi nặc, nhưng nhìn đến Lạc Nhạn cùng lôi nặc, hai người hạnh phúc ở cùng một chỗ, hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Có thể là bây giờ, lôi nặc nhượng Lạc Nhạn không vui, Như vậy hắn liền muốn đoạt trở về. Hắn muốn nhượng Lạc Nhạn hạnh phúc. Nếu như là hắn, nhất định sẽ không nhượng Lạc Nhạn rơi lệ. Vũ Văn Lăng mà nói, nhượng Lạc Nhạn một trận. Con mắt nhìn xem Vũ Văn Lăng. Lạc Nhạn, ngươi cảm giác thế nào? Nghe được Vũ Văn Lăng mà nói, Lạc Nhạn cái mũi chua chua. Sau đó nhớ tới hài tử, thân thể căng cứng, nhìn về phía Tử Ngọc. Hài tử thế nào? Nghĩ đến bản thân lúc ấy tình huống, Lạc Nhạn thân thể một chút run run, cả người lộ ra vô lực. Cái kia đạn xuyên qua bụng, hài tử còn không có thành hình. Nghĩ đến, đã không có đi, Lạc Nhạn tâm khẽ run, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Tử Ngọc vội vàng nói ra, chủ nhân, bảo bảo không có việc gì. Tử Ngọc khắp khuôn mặt là dã rời, con mắt nhắm lại, cả người hoảng hốt nhìn xem Lạc Nhạn, thật không có sự tình. Đúng vậy a chủ nhân, bảo bảo ngoan cường, trước đó Minh Minh đã không có khí tức, nhưng là không biết tại sao, một lát sau liền có, hơn nữa, còn có năng lượng. Nói đến phần sau thời điểm, Tử Ngọc âm thanh hạ thấp, con mắt nhìn xem Lạc Nhạn, không biết Lạc Nhạn biết mình hoài, đã từ nhỏ bảo bảo, biến thành nhỏ zombie, lại biến thành thế nào? Lạc Nhạn có chút sững sờ, cứ như vậy nhìn xem Tử Ngọc, có năng lượng, kia liền là zombie, nghĩ đến bên ngoài zombie, Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút mê mang, nàng nhìn thấy qua những cái kia, còn sống phụ nữ có thai, sau đó nhận lấy cảm nhiễm, đợi đến hài tử muốn xuất sinh thời điểm, sinh ra, lại là quái vật, mà cái kia quái vật, liền mẫu thân mình đều ăn. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn đã nhắm mắt lại, đè nén trong lòng sợ hãi, nhưng là đó là con nàng, trước kia nàng không rõ tại sao những người kia như vậy ngốc. Sự thật biết là zombie, còn muốn sinh ra, hiện tại đến phiên nàng, mới biết rõ, có đồ vật là không thể cắt đoạt, có lẽ là nhìn ra Lạc Nhạn tâm tư. Tử Ngọc đưa tay đặt ở Lạc Nhạn trên phần bụng, yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, nhất định sẽ làm cho bảo bảo hảo hảo, sẽ không xảy ra chuyện, nó có thể hấp thu năng lượng, tự nhiên cũng có thể nhượng bảo bảo tốt tốt. Bây giờ bảo bảo ở Lạc Nhạn trong bụng, nó có thể tiến vào Lạc Nhạn trong cơ thể, đến thời điểm chỉ cần hấp thu hết những năng lượng kia, liền có thể bảo đảm bảo bảo sẽ không xảy ra chuyện, càng sẽ không đối Lạc Nhạn bất lợi. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn lo lắng đều là dư thừa, bởi vì cái này tiểu bảo bảo là lôi nặc hài tử. Lôi nặc huyết dịch vốn là có thể để cho người ta giữ lại lý trí, mà cái này tiểu đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng là những này, Lạc Nhạn bọn hắn về sau mới có thể biết rõ. Này lại bầu không khí, lại là có chút tích tụ. Lạc Nhạn vốn là nghe được hài tử không có việc gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể là ở chạm tới Vũ Văn Lăng ánh mắt sau, có chút dừng lại. Thế nào? Hắn thân thể cứng ngắc, cứ như vậy ngốc tại đó, ngây ngốc nhìn xem nàng, biểu lộ có chút quái dị. Hài tử, Vũ Văn Lăng con mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, cái kia bằng phẳng trên bụng, bây giờ có hài tử, có lôi nặc hài tử. Nghĩ đến cái này, Vũ Văn Lăng ánh mắt đỏ như máu, hô hấp dồn dập rất nhiều, đè nén cái này không thoải mái cảm giác. Bộ dáng kia, thật đúng là nhượng Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Làm sao? Có hài tử rất kỳ quái. Nàng và lôi nặc ở cùng một chỗ lâu như vậy, mang thai rất bình thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.